Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755. Chương 755: Mang hộ cơm mượn cớ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu ngôn ngữ lên ủng hộ một chút sư phụ cai rượu dễ hiểu. Còn như hắn có thể hay không thật cai rượu, Vạn Phong kết luận là quá sức. Hà Tiêu ngày mai muốn tới, vậy thì thật là tốt, hỏi một chút hắn đối với Hà Yến Phi có ấn tượng gì. Hà sư huynh ngày mai muốn tới, hắn nhất định sẽ tới, phỏng đoán buổi sáng 10 giờ đi, trưa mai ngươi tới nơi này ăn cơm đi. Khi biết Hà Tiêu ngày mai nhất định sẽ tới sau đó, Vạn Phong nhưng lâm vào mâu thuẫn bên trong. Hắn có chút do dự muốn không muốn đem tin tức này nói cho Hà Yến Phi. Nếu như mình cho bọn họ làm mối, mình coi như là người mai mối. Mình một cái lớp 10 học sinh làm người làm mai, cái này thật được phù hợp thế giới phát triển quy luật sao? Ở hắn trong tiềm thức, hắn luôn cảm giác Hà Yến Phi một cái không đáng tin cậy người phụ nữ. Mặc dù đời trước nàng sau đó lại biến thành thục nữ để cho hắn cảm thấy nghi ngờ, nhưng là chưa lập gia đình trước dục ở đầu thập niên 80 kỳ cũng không phải là cái gì không giải quyết được gì chuyện nhỏ. Nếu như đem nàng giới thiệu cho Hà Tiêu, có thể hay không nàng đời trước và quản anh sự tình phát sinh ở nàng và Hà Tiêu trên mình. Nàng tái chỉnh ra một có bầu trước khi lập gia đình. Như thế nào Tiêu trực tiếp cưới nhà đi thật giống như vậy không vấn đề gì. Nghĩ như vậy Vạn Phong lòng ung dung không thiếu. Lý Hữu không biết Vạn Phong trong lòng nghĩ được những thứ này cong cong lượn quanh. Ở rượu đề tài xong sau liền chuyển tới điện ảnh Thiếu Lâm tự đi lên. Hiện ở đó một diễn được đang điên cuồng trong phim ảnh được võ thuật căn bản và Thiếu Lâm võ thuật. Không một chút liên lạc nha. Rốt cuộc là ở Thiếu Thất Sơn hạ luyện võ thuật, liếc mắt liền nhìn ra trong phim ảnh võ thuật căn bản không phải Thiếu Lâm võ thuật. Trong phim ảnh diễn viên đều là lúc đó cả nước võ thuật các loại hạng nhất. Cái gì lưu phái đều có, chính là không có phái Thiếu Lâm. Sư phụ, đó chính là một điện ảnh, bây giờ trong Thiếu Lâm tự sợ là liền một cái võ tăng cũng không có. Đi đâu tìm Thiếu Lâm võ thuật? Đây cũng là, trước giải phóng trong Thiếu Lâm tự võ tăng vẫn là rất nhiều. Nhưng là bị người đó một cây đuốc đốt sau liền sa sút. Bất quá Thiếu Thất Sơn hạ vẫn có thể tìm được không thiếu chánh tông Thiếu Lâm võ thuật. Thiếu Lâm, tự trước giải phóng quả thật có rất nhiều võ tăng. Bất quá bọn họ hình như là mình tìm chỗ chết, không thủ Phật môn thanh tĩnh. Nhàn rỗi không chuyện gì mà đi tham gia quân phiệt hỗn chiến. Cuối cùng đem mình tìm chỗ chết. Sư phụ, ta đừng để ý Thiếu Lâm tự chuyện. Cách chúng ta quá xa không quản được. Ngài vẫn là muốn nếu là có người tới bái sư học nghệ ngươi nên giải thích thế nào đi. Bái sư, học nghệ, tìm ta, không tìm ngài tìm ai. Khu vực này liền ngài sẽ tránh tông võ thuật. Hơn nữa ngài nhà hay là thật đang Thiếu Thất Sơn xuống. Ngài ở chúng ta khu vực này coi như là chính tông nhất Thiếu Lâm công phu truyền nhân. Thiếu Lâm tự phim này sau nhất định sẽ nổi dậy một cổ võ thuật nóng. Đến lúc đó tới bái sư người nhất định là sẽ đạp phá ngưỡng cửa. Lý Hữu vừa nghe Vạn Phong nói suy, nghĩ một chút loại này có thể thật là có. Ta mỗi ngày đi làm nào có thời gian dạy bọn họ. Nếu là người tới nhiều, ta còn không được phiền chết. Được rồi, sư phụ, cũng không thể như thế nói. Nếu như ngươi mở võ thuật huấn luyện ban, hợp lý thu lấy nhất định chi phí, ta cảm thấy so ngươi lên ban mạnh, còn có thể làm như vậy. Quốc gia để cho sao? Năm nay đồng ý không cho phép ta không biết, nhưng là sang năm là khẳng định cho phép. Lý Hữu mở võ thuật lớp đào tạo nhất định là được. Giả thiết thu nhận mấy mươi người. Một người một tháng chính là thu một khối hai khối vậy, so hắn đi làm thu vào nhiều. Vạn Phong chẳng qua là đề ra cái đề nghị, có làm hay không đó chính là Lý Hữu chuyện của mình. Vạn Phong ở Lý Hữu nhà đợi đến 3 điểm chừng sau rời đi trở lại nhà trọ. Trong nhà trọ bụi bặm đã quét dọn sạch sẽ. Vạn Phong thu thập xong hành lý vậy đã đến phòng ăn dọn cơm thời gian. Vương Đông, cho ta mang hộ 2 cái bánh bao và thức ăn canh trở về. Ta không đi, Lý Hữu nhà ngay tại phòng ăn vùng lân cận ở. Hắn mới từ Lý Hữu nhà trở về. Bây giờ lại đi phòng ăn hắn đây không phải là dỗi rảnh sao? Trong nhà trọ người đều đi phòng ăn. Chỉ còn lại Vạn Phong và mới vừa chạy về Lý Hâm. Lý Hâm hàng này lúc này tự trường không có ngồi thuyền. Mà là mang Uông Hoa đi huyện thành. Người sẽ không là mang Uông Hoa đi xem Thiếu Lâm tự liền chứ? Người đây cũng có thể đoán được. Vạn Phong bĩu môi một cái. Để hai người một nguyên tiền vé thuyền tiền không ngồi, một người hoa 2 khối mấy mao ngồi xe đò. Các người không chạy đường phố bên trong xem phim, ta không nghĩ ra các người tại sao phải lượn quanh một vòng lớn, chúng ta liền những tên kia cũng đi xem. Liền ta không đi, Uông Hoa nói nàng vậy không xem chúng ta liền quyết định đi xem. Lần này không xem lại xem cũng không biết lúc nào. Qua mấy ngày địa phương đài truyền hình là có thể diễn, người gấp cái gì mắt nha. Tivi chính là diễn cũng không dùng. Chúng ta lại không dùng tivi. Đúng nha, trong nhà trọ vậy hết điện coi đi nơi nào xem tivi. Cho đám này khốn kiếp mua đài tivi. Đám người này có tivi tỉnh buổi tối đi ra bên ngoài ăn trộm gà trộm chó. Cái ý nghĩ này có thể được. Không phải hơn 400 đồng tiền sao? Lão tử bây giờ là nơi này lão đại, coi như là thu mua lòng người cho những thứ này tiểu đệ mưu điểm quyền lợi. Bất quá được làm xong chống trộm, đừng mua không 2 ngày bị người địa phương trộm đi. Ngươi không đi ăn cơm, ta để cho Vương Đông cho ta mang hộ. Không thương đi, lập tức nên trở về. Mới vừa nói tới chỗ này, nhà trọ cửa mở ra. Vạn Phong cho là Vương Đông trở về, nhô lên đầu đi cửa vừa thấy lại là Trương Toàn cười miễn cưỡng đứng ở cửa. Ở thuyền khách bị lừa Trương Toàn sự chú ý lão ở nàng trong túi đeo vai trên y phục đà truyền. Chuyển thời điểm, Vạn Phong liền kết luận hàng này đến nhà trọ khẳng định thì biết đem bộ đồ mới bộ trên mình. Là tuyệt đối sẽ không để cho nó đến khi ngày mai. Người xem một chút đều không oan uổng nàng. Bây giờ Trương Toàn trên mình sẽ mặc trước Vạn Phong đưa cho nàng 2 bộ quần áo ở giữa một kiện. Cái này một kiện nữ thức đồ thể thao bộ chứa, màu đen khẽ bốn lực mặt liệu, bả vai và trước ngực chỗ bó có tranh màu đỏ rang rang. Có trước ngực thứ tú biểu tượng, hình vẽ là một cái phượng hoàng, đồng dạng là tranh màu đỏ dây khóa kéo, lý tử và cổ áo bên trong cũng là tranh màu đỏ. Cổ áo là lập lĩnh, cổ áo mở ra thì biết lộ ra bên trong tranh màu đỏ lĩnh lý tử. Hắc đỏ tương gian vừa chững chạc lại hoạt bát, quần cũng là giống nhau mặt liệu phối hợp. Trên quần vậy may có tranh màu đỏ xà đơn, bên trái túi quần chỗ vậy may trước hình vẽ. Đây là Vạn Phong lúc trở lại Phong Phượng hãng may quần áo áp dụng mới nhất mặt liệu sản xuất kiểu. Mới nhất vận động series bộ phục. Vạn Phong liền len lén chọn một bộ mang theo trở về. Cái này bộ đồ thể thao mặc ở trên người người khác có được hay không xem Vạn Phong không biết. Mặc ở Trương Toàn trên mình chính là tuyệt phối. Ở tràn đầy khí tức thanh xuân màu đỏ nên hạ lại vẫn bị nàng mặc vào cao quý tao nhã ý vị. Liền liền Vạn Phong đều có điểm sững sờ. Đây là đồ thể thao nha. Ngươi lại mặc vào cao quý mùi vị. Mẹ ngươi biết không, nhưng Trương Toàn trong tay bưng 2 cái hộp cơm liền đem vậy cao quý tao nhã cho triệt tiêu. Ngược lại biến thành một cái nghịch ngợm, càn quấy dã bé gái dáng vẻ. Trong nháy mắt Vạn Phong đều có điểm hồ đồ. Hình tượng này cũng quá mâu thuẫn. Cho ngươi mang hộ được cơm, làm sao ngươi cho mang hộ trở về? Vương Đông xem ta đánh xong cơm hồi nhà trọ nói sợ ngươi cấp sẽ để cho ta mang hộ trở về. Thật ra thì chuyện đi qua là Trương Toàn ăn mặc bộ đồ mới vốn là muốn biểu hiện cho người nào đó nhìn. Nhưng là ở phòng ăn lại không có hàng này bóng dáng.